Hai giới đầu cơ thương. Chương 106, Quỷ thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến Quỷ thôn. Quỷ thôn rất có danh khí. Tài xế taxi tựa hồ không quá nguyện ý đi. Sở Phong bỏ ra gấp đôi giá cả tài xế mới cố mà đáp ứng chạy qua. Tài xế chạy đến bên ngoài thôn liền ngừng lại. Quỷ thôn này thật sự có chút huyền bình. Mấy ngày hôm trước giống như có một đám sinh viên đi vào bên trong liền phải vào bệnh viện nằm. Ta nói các ngươi một hai phải đi vào ngàn vạn phải cẩn thận a, tài xế có chút không yên tâm dặn dò. Sở Phong cười cười, nói, ta đã biết, là các ngươi một hai phải tới nơi này. Xảy ra chuyện cùng ta không quan hệ a, Sở Phong cười cười. Nói, tự nhiên, đương nhiên cùng ngươi không quan hệ. Tài xế nhìn hai người lắc đầu thở dài một tiếng lái xe chạy đi. Sở Phong thở ra một hơi. Thầm nghĩ, vị tài xế này tựa hồ đem bọn họ trở thành đồ ngốc không muốn sống. Eliza nhìn theo tài xế rời đi có chút gấp không chờ nổi nói. Chúng ta đi thôi. Sở Phong gật gật đầu. Nói, hảo. Sở Phong cùng Eliza một trước một sau đi vào trong thôn. Eliza cố ý đem Sở Phong che ở phía sau. Eliza hai tròng mắt phát ra ánh sáng. Trên mặt có vài phần cuồng nhiệt. Eliza hướng tới Sở Phong nhìn thoáng qua có chút nghi hoặc nói. Vu Thạch A, nơi này có khả năng có Vu Thạch A. Ta khi còn nhỏ liền nghe tin đồn về Vu Thạch chỉ là chưa bao giờ gặp qua. Không nghĩ tới chúng ta nơi đó không có nơi này cư nhiên có khả năng sẽ có. Lấy ra mấy tấm ảnh chụp. Sở An Chi đoàn người vừa mới tiến vào quỷ thôn thời điểm cũng không gặp nguy hiểm gì còn chụp không ít ảnh chụp. Sở Phong chọn một ít gửi qua di động chính mình. Hẳn là ở phương hướng kia. Ta giống như cảm giác được Vu Thạch hơi thở. Eliza nhắm mắt chỉ về hướng đông nói. Người cảm giác được sao? Sở Phong chớp chớp mắt mắt. Thầm nghĩ. Cũng không có. Vậy đi hướng bên này. Eliza gật gật đầu. Nói. Hảo, đi đến hướng đông một hồi Sở Phong rốt cuộc cảm giác được vài chỗ không giống nhau. Ta giống như cũng cảm giác được. Sở Phong ẩn ẩn cảm giác phía đông. Tựa hồ có thứ gì hấp dẫn hắn. Hơi thở rất hấp dẫn người phải không? Eliza hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đúng. Eliza cong cong khóe miệng. Nói. Ta đã sớm nghe nói Vu Thạch đối với người thường không có tác dụng. Cũng không có lực hấp dẫn. Bất quá đối với năng lực giả mà nói tràn ngập dụ hoặc. Tựa như mì gói. Sở Phong. Eliza so sánh giống như hạ thấp giá trị của Vu Thạch. Sở Phong cùng Eliza ở quỷ thôn chuyển động. Sở An Chi chờ Sở Phong giúp hắn làm thủ tục xuất viện kết quả đợi nửa ngày không thấy người. Sở An Chi gọi điện thoại cho Sở Phong. Sở Phong nói với Sở An Chi hắn không cẩn thận đem chuyện làm thủ tục xuất viện quên. Hắn cùng Eliza khó khi được đến kinh đô. Muốn bồi bạn trai hảo hảo đi dạo. Chuyện xuất viện bảo chính hắn tự nghĩ cách. Bị thả bồ câu lại bị ép ăn một miệng cẩu lương Sở An Chi trong lòng chua lòm. Ba có thể làm thủ tục xuất viện cho ta hay không? Sở Lâm Sinh có chút khó xử nói. Bệnh viện bác sĩ nói ngươi tốt nhất ở viện quan sát vài ngày. Nếu bệnh tình trở nặng liền không hảo. Sở An Chi cau mày. Nói. Không cần đi. Sở An Chi ở trong lòng mắt trợn trắng. Cảm thấy ánh mắt của mấy bác sĩ trong bệnh viện nhìn hắn không giống như là nhìn người bệnh. Lại giống như là đang nhìn chuột bạch của phòng thí nghiệm. Phía trước hắn mới vừa tỉnh lại thời điểm đã bị hút hai ống máu cầm đi xét nghiệm. Vừa mới lại tới lấy thêm hai ống. Sở Lâm Sinh cau mày có chút lưỡng lự. Tuy rằng phía trước bác sĩ thái độ có chút lạnh nhạt bất quá Sở Lâm Sinh đối với bác sĩ bệnh viện vẫn là có chút tin tưởng. Tiểu Phong không biết chạy đi đâu. Điện thoại lại gọi không được. Sở An Chi đạm bạc nói. Nếu điện thoại gọi không được liền gửi tin nhắn cho Phong ca đi. Sở Phong điện thoại gọi không được cũng không phải một hai lần. Sở An Chi sớm đã thành thói quen. Sở Lâm Sinh gật gật đầu. Nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Eliza cùng Sở Phong một đường hướng về phía đông đi thấy được một cái sơn động. Sở Phong cảm giác sơn động giống như hắc động. Làm người ta cảm giác âm âm trầm trầm. Sở Phong nhìn tư liệu một chút, nói, hẳn là nơi này. Tư liệu nói nơi này nguyên bản là bãi tha ma. Người đã từng ở quỷ thôn chết người bên ngoài sợ là bệnh truyền nhiễm liền đem tất cả người đều ném vào trong sơn động. Tư liệu còn nói sơn động nơi này rất là kỳ quái. Thi thể ném vào đây rất nhanh liền không còn. Hoa Quốc trong lịch sử đã từng phát sinh trận chiến xâm lược. Năm đó chuyện các thôn trang bị đồ sát cũng có phát sinh. Nguyên bản người ở quỷ thôn có không ít. Bị tàn sát hết ném vào trong sơn động liền toàn bộ biến mất. Quân đội địa phương tò mò từng đem số lượng lớn thi thể ném vào trong sơn động. Kết quả hôm trước đem sơn động lấp đầy sau một ngày liền biến mất. Nơi đây hiện tượng thần quái càng làm quân xâm lược tò mò. Tổ chức người thăm dò. Bất quá người tiến vào nơi này giống như đều chết hết. Sau đó quân xâm lược liền đánh lui trống lớn. Sau khi xây dựng lại đất nước nơi này lục tục có người đến đây cư trú. Nhưng người ở tại nơi này tỷ lệ tử vong cực cao. Quỷ thôn thanh danh dần dần lan truyền ra. Lúc sau người ở nơi này càng ngày càng ít. Elijah cau mày, nói. Đồ vật giống như ở dưới đất. Cách mặt đất 5-60 mét. Sở Phong cau mày âm thầm suy đoán. Phía dưới thi cốt có phải cất giấu cổ mộ hay không? Một trận tất tất tát tát thanh âm truyền đến. Sở Phong nhìn thấy một đám lớn kiệt tử màu đen bò ra. Sở Phong vừa định mang theo Elijah thuấn di. Elijah quanh thân lan tràn ra màu xám sương mù. Elijah cầm tay Sở Phong. Sương xám bao phủ quanh thân thể cũng đem Sở Phong bao phủ lại. Những con kiệt tử lao tới kia giống như là không thấy được hai người bò đi qua bên cạnh hai người. Sở Phong có chút cao hứng nói. Bọn họ giống như nhìn không thấy chúng ta. Elijah gật gật đầu. Nói. Đại khái đi. Sở Phong cau mày. Nói. Nơi này âm quỷ kiệt bò cạp thật không ít a. Đường đệ bị cắn mệnh huyền một đường liền có thể thấy được thứ này độc tính. Bất quá âm quỷ bò cạp tựa hồ không thể rời đi mộ địa quá xa, nếu không phải như vậy đám bò cạp này chạy ra tác loạn liền phiền toái. Ngửi được mùi thịt mới chạy ra sao? Sở Phong có chút hoặc nói. Âm quỷ bò cạp chỗ chúng ta lấy tử thi làm đồ ăn. Đối với người sống không có hứng thú. Bất quá nơi này khả năng biến dị. Elijah dừng một chút lại nói. Chúng ta hiện tại đối với âm quỷ bò cạp mà nói khả năng tựa như mì gói. Sở Phong, làm gì lặp lại vấn đề mì gói nhiều như vậy? Muốn ăn mì gói sao? Thịt cá ăn nhiều nên bây giờ lại muốn ăn rác rưởi thực phẩm. Sở Phong ở bên trong sơn động cẩn thận tìm kiếm một chuyến, không đến một hồi liền phát hiện mấy thi thể. Đây là Kim giáo úy. Elijah nhìn thi thể trên mặt đất có chút nghi hoặc nói. Kim giáo úy là thứ gì? Sở Phong, Kim giáo úy là một cách nói dễ nghe hơn mà thôi. Tục xưng trộm mộ tặc. Sở Phong nhìn mấy thi thể, da đầu liền tê dại. Quần áo trên người mấy tên tặc trộm mộ còn rất mới. Hẳn là vừa chết không bao lâu nhưng thi thể đều sắp bị gặm hết. Sở Phong ở trên người mấy tên tặc trộm mộ tặc tìm được một ít thuốc nổ. Đèn pin còn có một tấm bản đồ. Sở Phong phát hiện một cái động bị đào ra. Miệng động to bằng cái chén không sai biệt lắm. Mèo, chó nhỏ thật ra có thể chui vào nhưng người liền không được. Phía dưới giống như có mộ đạo. Elijah nói. Sở Phong nắm lấy tay Elijah trực tiếp truyền tống tới bên trong mộ đạo. Hai người đi xuống không bao lâu liền đụng phải một tòa vách đá. Vách đá này có dấu vết bị phá hư. Elijah nói. Sở Phong nhìn vách đá. Híp híp mắt. Nói. Hẳn là do thuốc nổ. Vận dụng thuốc nổ động tĩnh sẽ không nhỏ. May mắn đây là quỷ thôn, nếu không động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý. Elijah nhìn Sở Phong. Nói. Vách đá tựa hồ rất dày. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Đã nhìn ra. Đám người trộm mộ kia vận dụng bom chẳng những không đem vách đá nổ tung ngược lại còn làm này nơi này sụp xuống. Người có thể dùng năng lực trực tiếp truyền tống vào bên trong hay không? Sở Phong gật gật đầu. Nói, hẳn là có thể. Phía trước hắn nghĩ muốn đến kinh đô liền trực tiếp lại đây. Tuy rằng xảy ra một chút lệch lạc nhưng hẳn là không thành vấn đề. Sở Phong cùng Elijah tiến hành không gian rời đi tiến vào mộ đạo dài hơn 10 mét dưới đất. Elijah che mũi lại, nói, thật nhiều hài cốt à, làm sao sẽ có nhiều hài cốt như vậy? Sở Phong hít sâu một hơi, nói, có thể là đạo mộ được phong kín đi. Trong lịch sử có vài vị hoàng đế sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian đi tu sửa lăng mộ của chính mình. Vì phòng ngừa vị trí lăng mộ bị bại lộ, một ít người cầm quyền ở thời điểm mộ địa hoàn thành đem công nhân tu sửa lăng mộ nhốt vào bên trong, làm người đang sống sờ sờ chết ở trong lăng mộ. Elijah nhíu mày, nói, các ngươi người ở nơi này cùng quý tộc chúng ta nơi đó cũng có thói quen giống nhau sao? Sở Phong thở dài một hơi, nói, đi thôi. Elijah gật gật đầu, nói, hảo. Hai người theo mộ đạo đi xuống thực mau liền gặp một cửa đá ngăn trở. Sở Phong lại lần nữa vận dụng không gian chi lực xuyên qua cửa đá. Sau cửa đá còn có cửa đá. Sở Phong bỗng nhiên phát hiện năng lực chính mình giống như là bị bắc. Hoàn toàn không thể xuyên qua cửa đá này được. Sau đó hai cánh cửa màu vàng thật lớn liền xuất hiện ở trước mặt Sở Phong. Sở Phong nhìn đại môn, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần kinh ngạc cảm thán. Nói, cánh cửa này hảo to lớn a, lấy cổ nhân năng lực muốn kiến thành cánh cửa to như vậy thật sự rất lợi hại. Đồ án trên này rất kỳ quái a. Sở Phong nhìn trên cửa lớn đồ án thấy được vài chữ. Sinh tử, luân hồi, vĩnh sinh. Sở Phong âm thầm hoài nghi đồ án này là một cái trận pháp. Chỉ sợ là trận pháp chuyển người chết thành người sống. Người càng quyền cao chức trọng lại càng sợ chết. Sau khi chết sẽ khẩn cầu kiếp sau chuyển thế thành người đại phú. Đại quý, Sở Phong cảm thấy trận pháp này hẳn là do một thầy phong thủy huyền thuật sư nào đó tạo ra. Làm hắn có loại cảm giác huyền ảo. Đồ vật hẳn là ở bên trong. Chúng ta đi vào sao? Sở Phong gật gật đầu. Nói, tốt, cách chương.